Ship CP Showbiz rồi hot hòn hot. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vỏ bọc Đường Thiên Vạn của Tiết Lam bị cởi xuống, chuyện trên mạng đã có ekip xử lý, nhưng cô cũng không rảnh rỗi bắt đầu trả lời từng câu thăm hỏi một của bạn bè. Những người khác vẫn ổn, dăm ba câu là đã trình bày xong, nhưng phía Miêu Y Y thì rõ ràng rất chi kích động. Cô ấy còn gọi điện sang Miêu Y Y khí thế hùng hổ chất vấn: Tiết Lam, có còn là chị em tốt cùng nhau chèo thuyền không vậy? Chuyện chế là Đường Thiên Vạn sao lại chưa từng kể với em? Tiết Lam đáp: chuyện này kể ra dài lắm, tiểu thuyết này chị cũng nhất thời nổi hứng nên viết thôi. Không ngờ lại được nhiều người yêu thích đến thế. Còn nữa, em cũng chưa từng hỏi chị mà. Nếu như chị tự mình kể, tóm lại có cảm giác khoe mẽ sao sao ấy. Miêu Y Y nghĩ thấy cũng đúng. Bản thân cô ấy chưa từng hỏi, hình như thật sự không trách Tiết Lam được. Tiết Lam thấy vậy nhân cơ hội đổi đề tài: phải rồi Y Y, sao em cũng biết Đường Thiên Vạn? Miêu Y Y lập tức hồ hởi nói: đó là điều đương nhiên. Trước đây lướt Weibo em từng thấy có người đề cử tiểu thuyết này. Gần đây vừa mới đọc xong, vốn còn định giới thiệu cho Chế Á, nhưng ai ngờ quyển sách này lại do Chế viết cơ chứ. Có điều, em thật sự thích Lâm Thanh Phàm với Tô Sở Từ lắm luôn. Tiết Lam cười nói: ừ ừ, chị cũng rất thích. Miêu Y Y thuận miệng tiếp lời: đó là điều đương nhiên. Chế là mẹ ruột mà, sao có thể không thích con của mình cho được. Tiết Lam cười cười không nói: đúng vậy, cô là mẹ ruột, sao có thể không thích cơ chứ. Không biết nghĩ tới việc gì, Miêu Y Y bỗng a một tiếng, kích động nói: nếu Chế là mẹ ruột, vậy chẳng phải em chính là mẹ nuôi rồi ư? Tiết Lam ngơ ra, do dự nói: chị không có ý kiến gì. Nhưng Y Y à, em không cảm thấy như vậy có hơi lạ sao? Cô không biết mạch não của Miêu Y Y sao lại cua gắt tới chuyện này. Nhưng Lâm Thanh Phàm và Tô Sở Từ là nhân vật trên giấy, nhận họ làm con, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ chứ hỉ. Miêu Y Y trầm mặc trong giây lát, trả lời: vẫn nên thôi vậy, hình như có hơi kỳ. Vậy đi, sau này Chế và Thời Chí kết hôn có con rồi, em muốn làm mẹ nuôi của đứa bé. Tiết Lam cười ha ha nói: không thành vấn đề, bao lì xì em chuẩn bị trước là được. Miêu Y Y liên tục đồng ý: tất nhiên rồi, hai chúng ta quan hệ thế nào chứ? Em nhất định sẽ chăm chỉ đóng phim, kiếm tiền mua sữa cho con trai nuôi em. Tiết Lam cười nói: wow, nói vậy, nếu như chị sinh con gái thì em không định làm mẹ nuôi ư? Em trọng nam khinh nữ như thế không được đâu nhé. Miêu Y Y vội nói: đâu có đâu, con gái nuôi em càng thích. Em không chỉ mua sữa cho con bé mà còn mua thật nhiều quần áo đẹp này. Tuyệt đối sẽ để con gái nuôi của em trở thành công chúa nhỏ đáng yêu nhất thế giới. Vậy còn được, được rồi, thấy em có thành ý như vậy, chị thay mặt con gái nuôi tha lỗi cho em đấy. Tiết Lam nói. Miêu Y Y cười nói: vậy em xin cảm ơn mami của con gái nuôi nhé. Hai người lại nói chuyện trên trời dưới đất một lúc rồi mới cúp điện thoại. Sau khi ngắt máy, Tiết Lam nhìn thời gian, vẫn chưa tới giờ hẹn gọi video cô với Thời Chí. Vì vậy cô liền dọn dẹp một chút rồi đi tắm. Sau khi ra nước ngoài học tập, hàng ngày Thời Chí đều rất bận rộn, giờ học sắp xếp rất dày, cộng thêm múi giờ trong và ngoài nước khác nhau. Vì vậy mỗi lần hai người đều hẹn trước giờ video cô. Như vậy trái lại cũng rất tiện. Sau khi Tiết Lam tắm rửa sấy tóc xong, đúng lúc nghe thấy âm báo tin nhắn WeChat. Cô vốn tưởng là Thời Chí, nhưng ai ngờ cầm lên xem thử, lại là Miêu Y Y. Tiết Lam không khỏi có hơi nghi hoặc. Không phải hai người vừa gọi điện thoại cho nhau xong ư, sao lại gửi tin nhắn cho cô rồi? Vì vậy, Tiết Lam tiện tay mở WeChat. Miêu Y Y, Lam Lam, không hay rồi. Có người đăng bài bắt đầu bóc thân phận CP fan Thịnh Thời Thiên Hạ của Chế. Tiết Lam sửng sốt. Thời gian trước thân phận ship học gia của cô bị lộ, có người hoài nghi có khi cô chính là thiên nhân. Nhưng sau đó không phải im hơi lặng tiếng rồi ư, sao đột nhiên bị đào lại rồi? Cô vừa tính hỏi Miêu Y Y chuyện như thế nào thì Miêu Y Y đã chuyển tiếp bài post này cho cô. Sau khi đọc xong, Tiết Lam đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân là vì lần này thân phận Đường Thiên Vạn bị lộ, mọi người lại kết hợp thân phận ship học gia lúc trước của cô, liền đoán cô chắc chắn cũng ship CP nam nam. Vì vậy, netizen bắt đầu đào bới cô rốt cuộc là ship CP nào. Quả thực bởi vì các tư liệu hình ảnh chung trước đây của cô và thời trí Thịnh Lâm rất nhiều, cộng thêm lúc ấy, Thịnh Thời Thiên Hạ, đúng lúc là CP độc chiếm vị trí đầu bảng. Vì vậy, cộng đồng mạng và các thiên nhân hiển nhiên sẽ liên tưởng tới điểm này. Mị đã nói mờ, chắc chắn Tiết Lam từng ship Thịnh Thời Thiên Hạ, hậu trường không phải rõ rành rành rồi ư? Dáng vẻ ẻm kê ghế ngồi trong một góc đoàn phim gặm đường. Chẹp, quá chi hạnh phúc ấy chứ. Đúng á, trước đây lúc xem sâu LT, cuộc sống tươi đẹp GT, tôi cảm thấy ánh mắt Tiết Lam khi nhìn thời trí có gì đó từ ái. Tôi dám cá, tuyệt đối không phải là ánh mắt khi nhìn người khác giới. Đạch, vừa xem một clip có Tiết Lam và Thịnh Lâm thời trí cùng xuất hiện do một ơ cao ở trạm nào đó đăng chụp ảnh sát thanh, hành động đẩy Thịnh Lâm qua đứng chung với thời trí của Tiết Lam cũng rõ ràng quá đấy. Đúng đúng đúng, chuyện này tôi nhớ, lúc mà đoạn clip quay lén này vừa bị người ta tung ra thì quan hệ chị em của Tiết Lam và Thịnh Lâm vẫn chưa bị lộ. Mọi người chỉ tưởng rằng quan hệ hai người họ không tốt. Hiện giờ ngẫm lại thì mọi thứ quá rõ ràng. Đây chính là CP fan đang trợ giúp mà. Thế, nói vậy là Tiết Lam tự tay kéo sập CP của mình sao? Mẹ ơi, nhẫn tâm quá. Hụ hụ hụ hụ, từng là CP fan. Thịnh Thời Thiên Hạ, tôi chỉ muốn hét to một câu. Tiết Lam, CP thần nhan, chị phải ôm chắc cho tôi. Nhất định phải hạnh phúc viên mãn với thời trí đó. Chị em lầu trên. 1. Tiết Lam. Xét thấy chúng ta từng là chị em nhà thiên nhân, CP thần nhan, nhất định phải khóa chặt, đừng để nhà của tụi này sập lần nữa nhá. Cảm xúc Tiết Lam bỗng có chút phức tạp. Giang Cư Mận Bi trừ đều là thám tử Dùi Hỉ, thật sự bị họ đoán được hòm hòm rồi. Ai, trong vòng một ngày, vỏ bọc của cô đều bị bóc sạch rồi ê. Đúng lúc này, tin nhắn của Miêu Y Y lại tới. Miêu Y Y, chế. Chế vẫn ổn chứ? Tiết Lam không cam tâm hỏi. Cả hai chúng ta đều là nữ minh tinh, cùng từng là thiên nhân. Tại sao em không bị vạch trần chứ hả? Miêu Y Y vô tội đáp. Biết sao được, em đâu có đánh sập CP của họ. Họ đào bới em mần chi? Tiết Lam, được rồi. Lời này cô thực sự không cách nào phản bác. Có điều bỏ đi, bị đào thì cũng bị đào rồi. Cũng chẳng còn gì để mà lo lắng. Suy nghĩ một cách nghiêm túc thì cô cũng thu hoạch được lợi ích rất lớn. Dù sao có được bạn trai tốt như thời trí vậy mà. Ý, không đúng. Phải là vị hôn phu tốt đến thế cơ mà. Lúc Tiết Lam nghĩ tới thời trí thì video cô của anh cũng đúng lúc gọi tới. Cô vội bấm phím nhận cuộc gọi. Gương mặt đẹp trai chẳng chút thay đổi của thời trí xuất hiện trên màn hình. Tiết Lam thầm thì. Đáng giá. Thời trí ngạc nhiên. Không hiểu hỏi, cái gì đáng giá? Tiết Lam lắc đầu, không có gì, vừa rồi trên mạng vớ được món đồ, cảm thấy đáng giá. Thời trí gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, đề tài này cứ thế lướt qua. Hôm nay vào đoàn thuận lợi không? Nếu có gì không hợp thì em trực tiếp tần tề là được. Anh ta là nhà sản xuất, thời trí nói. Tiết Lam lắc đầu, đáp, anh yên tâm. Cũng đâu phải lần đầu em vào đoàn phim. Không có gì không hợp cả. Mọi thứ rất tốt. Anh thì sao? Ở trường vẫn bận rộn ư? Còn nữa, hôm nay có đúng giờ ăn cơm không đó? Lúc vừa ra nước ngoài, công việc ở trường bận bịu, có lúc thời trí quên ăn dẫn đến đau dạ dày bị cô biết được. Vì vậy, kể từ lần đó, mỗi lần video cô Tiết Lam đều phải hỏi một lần. Thời trí cười đáp, ăn uống đàng hoàng, hiện tại cũng không bận rộn như thế nữa. Tiết Lam vẫn không yên tâm. Không được, kể từ ngày mai, mỗi lần trước lúc ăn cơm đều phải chụp ảnh gửi em. Em muốn kiểm tra, Thời Chí cưng chiều nói. Được, ngày mai một ngày ba bữa đều sẽ chụp ảnh gửi cho em. Lúc này Tiết Lam mới hài lòng gật đầu. Hai người nhất thời ai cũng không lên tiếng. Cứ thế cách một màn hình lặng lẽ ngắm đối phương. Dường như vĩnh viễn cũng ngắm không đủ. Một lúc lâu sau, Tiết Lam thở dài, nói, ai, em phát hiện hình như anh càng ngày càng đẹp trai. Nói mau, có phải anh ở nước ngoài lén lút dưỡng da không? Cô vốn chỉ thuận miệng nói thế. Ai ngờ Thời Chí lại gật đầu. Thời Chí, ừ, hiện giờ mỗi ngày đều đắp mặt nạ. Tiết Lam hơi bất ngờ. Anh vậy mà đắp mặt nạ rồi. Phải biết Thời Chí bình thường căn bản rất lười đắp mask. Mỗi lần ở nhà đều bị cô cưỡng ép tới đắp chung. Nhưng hiện giờ vậy mà lại chủ động đắp. Thời Chí, anh khai thật đi. Có phải nhìn chúng cô gái nào khác ở nước ngoài rồi không? Tiết Lam hỏi. Thời Chí không biết làm sao. Lại nói bậy rồi. Anh có một cô gái là em là đủ. Sẽ không có ai khác. Tiết Lam nghi ngờ nói. Thế sao anh lại chủ động đắp mặt nạ như vậy? Thời Chí không khỏi đỡ chán. Không phải trước khi ra nước ngoài em đã dặn anh sao? Sao bản thân em lại quên rồi? Tiết Lam ngây ra. Éc, hình như có chuyện này thật. Thời Chí cười khẽ một tiếng. Nói, còn nữa, em thế này có phải là đánh phủ đầu? Tiết Lam có chút mông lung. Em đánh phủ đầu gì chứ? Em cũng đâu có nhìn chàng trai khác. Anh không thể vì cô hiểu lầm anh mà úp nồi cô vậy được. Ồ, thật sao? Thời Chí cười nói đầy ý tứ. Không biết vì sao, trông thấy nụ cười này của Thời Chí. Tiết Lam bỗng có chút chột dạ. Chẳng qua cô vẫn khăng khăng chắc nịch đáp. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không có. Dường như Thời Chí cố tình im lặng một lúc mới nói. Nhưng mà Tần Tề không nói như vậy. Tiết Lam ngây ra, lắp bắp, anh ấy nói gì? Thời Chí nói, anh ấy nói, trước đây lúc em xem ảnh trên lý lịch của nam diễn viên thì nét mặt hết sức nghiêm túc. Còn khen vóc dáng của người đàn ông khác đẹp, gương mặt đẹp, có khí chất. Tiết Lam, éc, hồi trước khi casting chọn diễn viên, LT, trốn chiều đường, GT, cô từng nói vậy. Không ngờ thoáng cái đã bị Tần Tề bán đứng. Uầy, sơ suất rồi. Sao cô lại quên mất Tần Tề là bạn của Thời Chí cơ chứ? Tiết Lam líu díu giải thích. Em đây là vì công việc. Vì lựa chọn cho nhân vật nên đánh giá một cách khách quan mà thôi. Anh sẽ không đến cả việc này cũng ghen đấy chứ? Đánh giá một cách khách quan. Thời Chí lẳng lặng nhìn cô. Hỏi, vậy nên, em thật sự nhận định như vậy? Tiết Lam ảo não, toi rồi, lại nói sai rồi, đúng, họ thật sự rất được, nhưng so với bạn trai em thì không phải chỉ thua kém một tí đâu. Trong lòng em, bạn trai em đẹp trai nhất, không ai có thể sánh bằng. Tiết Lam vội vàng, bày tỏ lòng trung thành. Thời Chí nhướng mày, hỏi, thật sự nghĩ vậy? Tiết Lam thề thốt đảm bảo, tuyệt đối chân thực, lẽ nào anh không tin em ư? Cô cũng không quên nhân cơ hội rào trước đón sau. Thời Chí bật cười. Tin, chẳng qua, có một việc em nói sai rồi. Tiết Lam hơi ngơ ngác. Hả, nói sai gì ạ? Anh vốn đẹp trai nhất. Đâu có sai. Thời Chí cười cười. Đáp, không phải bạn trai, là chồng chưa cưới. Cách chương.